Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, sát thủ chi chiến. 2. Không được, vừa nghĩ đến đây, Long Thiên Vô Hạ suy nghĩ nhiều, dưới chân đạp một cái, thân hình đã phóng lên tận trời, cao bay cao trên không trung, ngự không mà đứng. Ngay tại Long Thiên thân hình phóng lên tận trời sát na, một vòng kiếm quang đột nhiên vỡ ra mặt đất, theo dưới chân hắn thổ địa bên trong bắn ra, rét lạnh quét sạch hiện ra. Long Thiên chỉ cần chậm một cái chớp mắt, chỉ sợ liền sẽ bị kia kiếm quang chia làm hai nửa. Quả là thế, Long Thiên sừng sững giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới. Nhìn thấy nương theo lấy kiếm quang cùng nhau xông ra mặt đất Tống Quy Tây. Lòng còn sợ hãi, coi là thật như Long Thiên trong nháy mắt nghĩ đến như vậy. Trên mặt đất đã không có Tống Quy Tây tung tích, như vậy hắn có thể trốn đến nơi nào đi đâu? Chỉ có dưới mặt đất. Có lẽ Tống Quy Tây xông vào núi rừng, bản thân liền là một cái trường nhãn pháp. Nhường Long Thiên cho là hắn mượn mộc độn ẩn nấp thân hình thời điểm. Tự thân lại lấy thổ độn ẩn núp dưới mặt đất. Bất cứ lúc nào chuẩn bị một kích chí mạng. Hành tích đã bại lộ. Tống Quy Tây dứt khoát cũng không tiếp tục ẩn giấu. Theo kiếm quang xông ra mặt đất về sau. Thân hình nhảy lên. Cũng vững vàng bay đến giữa không trung. Cùng Long Thiên cách không tương đối. Hắn trong tay. Là một thanh tế kiếm, dài không đầy 3 thước, rộng càng là chỉ có 1 chỉ. Thân kiếm không biết là loại nào chất liệu luyện thành, phảng phất trong suốt, phảng phất giống như vô hình. Nếu không phải đặc biệt tiến hành chú ý, rất khó phát hiện nó tồn tại. Kiếm nếu không có hình, phá không im ắng, cái này mới thật sự là sát thủ chi kiếm. Hảo kiếm. Long Thiên từ đáy lòng khen, thật là tốt kiếm. Tống Quy Tây không chút khách khí trả lời. Đối với vừa rồi hết thảy, hai người đều không nhắc tới, phảng phất không đáng giá nhắc tới. Đối với Tống Quy Tây kiếm trong tay, hai người cũng là thành tâm tán dương, không có chút nào dối trá. Nhưng là chiến đấu, lại sẽ không vì vậy mà đình chỉ. Hắc sắc không ánh sáng, nhưng lại tản ra tùm hàn ý kỳ lân nhận, đã xuất hiện tại Long Thiên trong tay. Sát thủ chi chiến, sinh tử một cái chớp mắt. Kim lân thương mặc dù là pháp khí, sau kỳ lân nhận tại đẳng cấp lên cao hơn ra không ít. Nhưng là tại loại này sát thủ chi chiến bên trong, trường thương lại cũng không áp dụng, cho nên Long Thiên chỉ là lấy ra kỳ lân nhận mà thôi. Chủy tiêu với gân tệ. Tống Quy Tây đột nhiên mở miệng nói ra, không bằng ngươi kiếm. Long Thiên ăn ngay nói thật, xác thực không bằng. Tống Quy Tây thản nhiên trả lời, tại cái này không có chút nào dinh dưỡng, nhìn như nói nhảm trong lúc nói chuyện với nhau. Long Thiên cùng Tống Quy Tây hai người khí thế, lại là đang lặng lẽ ngưng tụ, nhìn không thấy sờ không được nhưng lại chân thực tồn tại sát cơ. Dần dần thành hình. Càng thêm ngưng trọng, đột nhiên, Tống Quy Tây đoạt công, một kiếm vạch phá không gian, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Long Thiên trước mắt. Chỉ hướng hắn mi tâm, trường kiếm nhanh hơn thiểm điện, nhưng lại vô thanh vô tức, vậy mà không có mang theo mảy may phong thanh, phảng phất trống rỗng xuất hiện tại cái kia địa phương. Nhìn qua, Long Thiên đã là tránh cũng không thể tránh. Mà ở trường kiếm đâm trúng mi tâm sát na, Long Thiên thân ảnh lại trong lúc đó vỡ vụn, biến mất, trường kiếm chỗ đâm trúng, cũng chỉ là một cái hư ảnh. Tống Quy Tây một kiếm đâm vào không khí, thân thể lập tức đánh ra trước, đồng thời cổ tay khẽ đảo, cánh tay vừa thu lại, trường kiếm trong nháy mắt đảo ngược, vô cùng nhanh chóng hướng mình cái cổ đâm tới, tư thế kia. Phảng phất là muốn tự sát, dứt khoát kiên quyết, cong, trường kiếm dán Tống Quy Tây cổ thứ hướng về sau phương. Tinh chuẩn ngăn lại như quỷ mị xuất hiện, hoạch hướng hắn phần gáy kỳ lân nhận, đồng thời Tống Quy Tây chân trái đá lên, đá bay chụp vào hắn thắt lưng hổ trảo, cấp tốc cùng quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn Long Thiên kéo ra cự ly, đánh ra trước, sau thứ, phản đá, quay người, Tống Quy Tây liên tiêu đái đả, một mạch mà thành công phá giải một lần nguy cơ chí mạng. Long Thiên cũng không nghĩ tới có thể đơn giản như vậy liền giải quyết chiến đấu. Một kích không trúng, lập tức phấn khởi mau chóng đuổi. Tại Tống Quy Tây quay người thời khắc, cũng đã đuổi tới trước mặt. Trong tay trái dương, một cái nhị long lấy châu. Hai ngón thẳng đến Tống Quy Tây hai mắt, tay phải rắn ra khỏi hang. Kỳ lân nhận đâm về Tống Quy Tây trái tim, nhắm mắt, cúi đầu. Tống Quy Tây một cái đầu nện bức lui Long Thiên hai ngón. Đồng thời dưới tay phải nện, lấy kiếm chui chơi liều Long Thiên cổ tay phải, lật cổ tay, thu tay lại, Long Thiên thu hồi tay trái lần nữa xuất kích, tay thành ưng chảo, khấu trừ hướng Tống Quy Tây cầm kiếm cổ tay, đồng thời lật tẩy một cái liêu âm cước, âm màn độc ác. Kiếm trong tay rũ ra một đóa kiếm sao lui Long Thiên ưng chảo cầm nã. Tống Quy Tây bay lên một cước, cùng Long Thiên lấy chân đụng chân, liều mạng một cái, hai người bắp chân hung hăng giao kích, phát ra một tiếng vang trầm. Long Thiên cùng Tống Quy Tây cũng không khỏi tự chủ nhếch nhếch miệng. Hiển nhiên đau đến không nhẹ, nhưng là hai người thân hình một điểm tức bên trên. Lần nữa trên không trung chiến đấu cùng một chỗ, hai người cũng buồn bực không ra, tựa như là đang biểu diễn một trận kịch câm. Đao, kiếm, quyền, bàn tay, chân, chỉ, khuỷu tay, đầu gối, tất cả đều không có chút nào phong thanh. Thân hình quỷ dị biến ảo, tựa như quỷ mị, phát lực cũng tại tấc vuông ở giữa, xuất thủ gần trong gang tấc bên trong. Trận chiến đấu này, không đẹp, không đặc sắc, nhưng lại hung hiểm vạn phần. Thắng bại sinh tử, chỉ ở trong chớp mắt, không đến cuối cùng một khắc, liền ngay cả chiến đấu tự kỷ người, cũng vô pháp dự báo kết quả cuối cùng. Rốt cục, hai tiếng ẩn hàm đau đớn kêu rên vang lên, hai thân ảnh lần nữa tách ra, lại không còn sừng sững giữa không trung. Mà là lăn lăn lộn lộn hướng phía dưới rơi xuống. Hai đoàn bọt nước văng lên. Long Thiên cùng Tống Quy Tây vững vàng đứng ở trên mặt nước. Nguyên lai bọn hắn bất chi bất giác ở giữa, đã đem chiến trường chuyển rời đến phía trên hồ. Giờ phút này hai người hình tượng cũng không thế nào đẹp mắt. Từng cái tóc rối tung, quần áo tả tơi. Long Thiên khóe miệng một khối máu ứ động, trái eo thêm ra một cái trong suốt lỗ thủng. Bất quá xem ra, hẳn không có thương tổn đến nội tạng cùng kinh mạch, thuộc về da thịt tổn thương. Tống Quy Tây má phải cũng có mảng lớn máu ứ động. Trên đùi một mảnh máu thịt be bét, xem ra đúng là bị Long Thiên lấy chảo lực sinh sinh xé đi một khối da thịt. Hậu sinh khả úy. Tống Quy Tây trên đùi cơ bắp nhúc nhích, ngừng lại cốt cốt chảy ra tiên huyết, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Long Thiên, không dám có chút lười biếng. Sóng trước tương vong, Long Thiên cũng lấy đồng dạng phương thức ngừng lại bên hông vết thương đổ máu. Nhìn chằm chằm Tống Quy Tây cười hắc hắc, lại không xem chừng khiên động khóe miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Muốn đem ta trước đây sóng chụp chết tại trên bờ cát. Tống Quy Tây âm tàn cười một tiếng. Xem chừng kỹ năng bơi không tốt chết đuối chính mình. Ta kỹ năng bơi rất tốt. Sóng bên trong hóa đơn tạm nghe nói qua không? Long Thiên không còn dám cười. Hài hước nói ra. Ngược lại là ngươi già cánh tay lão chân. Xem chừng rút gân. Tiểu tử chớ cuồng. Gừng vẫn là cay độc. Tống Quy Tây lành lạnh mà nói, không có ý tứ, ta không ăn gừng. Long Thiên một nhún vai, nói ra, ta thích ăn cay, quả ớt thế nhưng là càng nhỏ càng cay. Đơn giản vài câu ngôn ngữ giao phong, hai người đều là điều tức đã định, gặp ngôn ngữ kích thích không cách nào ảnh hưởng tâm tình đối phương. Liền cũng ăn ý im lặng, hung hăng liếc nhau, Tống Quy Tây thân hình thoát một cái, thân thể đã chìm đến trong nước, mà cùng lúc đó, Long Thiên thân thể cũng cấp tốc hướng trong nước lặn xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.